Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, phần 454, Tử Thần Tổ Chức. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, nói, Tử Thần Tổ Chức là 12 tháng khống chế một cái ngầm tổ chức, nghe nói cái gì sinh ý đều tiếp, trong đó lấy thay người giết người tiêu tay là chủ. Mặt khác, kinh doanh buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu, sòng bạc cùng ngọc thạch, chờ sinh ý. Tử thần lấy thiên can địa chi tới đối ứng các bộ môn. Mỗi cái bộ môn kinh doanh bất đồng sinh ý, là Đông Nam Á vùng lớn nhất hắc ám thế lực. Thu Trường Sinh gật gật đầu, như suy tư gì hỏi, ngươi đối cái này mập mạp tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Cái này mập mạp tên là Giác Thầy Tu Đạt Islam, là tử thần trung hợi tổ người phụ trách, mà hợi tổ kinh doanh sinh ý là ngọc thạch. Nếu nói trên thị trường 95% ngọc thạch xuất từ với Miến Điện, như vậy Miến Điện có một nửa ngọc thạch chính là xuất từ với cái này mập mạp tay. Liễu Tịch nói, nói ánh mắt càng ngày càng sáng, nhìn giống như thịt cầu càng lăn càng xa mập mạp, ánh mắt ôn nhu giống như nhìn đến trong lòng Bạch Mã Vương Tử. Thu Trường Sinh nhìn đến nàng ánh mắt, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, đồng dạng rất có thâm ý nhìn Giác Thầy Tu Đạt Islam rời đi mập mạp bóng dáng. Giác Thầy Tu Đạt Islam bước chân một đốn, đáy lòng không lý do cảm giác được một trận hàn ý dâng lên. Cái này mặt ngoài nhìn qua phi thường hàm hậu, thậm chí có vẻ vụng về mập mạp. Một đôi nho nhỏ trong ánh mắt tức khắc phát ra lưỡng đạo tinh quang. Hắn theo cảm giác quay đầu tới, đập vào mắt liền nhìn đến Liễu Tịch kia trương ôn nhu mặt cùng Thu Trường Sinh mềm nhẹ mỉm cười. Nhìn thấy hắn quay đầu, hai người hơi hơi mỉm cười, hướng hắn gật gật đầu. Thái độ rất là hữu hảo. Giác Thầy Tu Đạt Islam hơi hơi sừng sốt, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng cũng hướng hai người nhếch miệng cười cười, lại cung kính khom lưng gật đầu. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tùy kim nguyệt cùng trăng bạc mà đến, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là thủ hạ cùng tùy tùng. Lấy Giác Thầy Tu Đạt Islam ánh mắt xem một cái liền biết Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thân phận rất cao, ít nhất không phải hắn có thể bằng được. Giác Thầy Tu Đạt Islam quay đầu lại khi, trên mặt hàm hậu tươi cười lập tức biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt tính kế cùng nghi hoặc. Giác Thầy Tu Đạt Islam rất có tự mình hiểu lấy, hắn biết chính mình thân phận. Trưởng quản tử thần tổ chức lớn nhất sinh ý tiền thu, thân phận ở người thường thế giới thuộc về kim tự tháp đỉnh, nhưng là ở kim nguyệt cùng trăng bạc trong mắt, hắn chỉ là một cái người hầu mà thôi. Chính mình người hầu thân phận, nơi nào đáng giá này đối tôn quý khách nhân lộ ra như thế tiện ý thái độ. Càng làm cho hắn trong lòng thấp thỏm chính là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tầm mắt vẫn cứ dừng ở hắn trên người, phảng phất lưng như kim chích. Giác Thầy Tu Đạt Islam hoài đầy bụng nghi hoặc, bước chân có chút lảo đảo rời đi khách sạn. Trăng bạc đã muốn chạy tới khách sạn cửa, quay đầu lại thấy Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn đi xa thân ảnh, ánh mắt si mê. Trăng bạc ngoặc kép, cái này mập mạp có cái gì cổ quái sao? Nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Giác Thầy Tu Đạt Islam, ánh mắt nghi hoặc, không tự giác dùng tới tinh thần áp lực. Đáng thương Giác Thầy Tu Đạt Islam dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, hắn liền đầu cũng không dám hồi, chân mềm phẳng phất đạp lên bông thượng, xám xịt chạy đi ra ngoài. Các ngươi đang xem cái gì? Trăng bạc hỏi. Nàng thật sự nhìn không ra tới giác thầy tu đạt Islam có cái gì đáng giá hai người chú ý địa phương. Liễu Tịch chỉ vào dâng lên ánh sáng mặt trời, khẽ thở dài. Ngày hôm qua chúng ta bị dị năng tổ vây công khi cho rằng sẽ không còn được gặp lại hôm nay Thái Dương. Cho tới bây giờ, ta mới xác định chính mình còn sống. Cũng không cần lo lắng chính mình ngay sau đó liền sẽ chết. Tự do, thật tốt. Thu Trường Sinh cũng thở dài nói. Đúng vậy, vô luận là ánh sáng mặt trời vẫn là tự do. Thật tốt a trăng bạc, ngoặc kép, ngọa tào. Hợp lại các ngươi vừa rồi thâm tình ngóng nhìn chính là ánh sáng mặt trời. Mà không phải rắc tên mập chết tiệt kia. Nói các ngươi hai cái bỏ mạng đồ đệ. Như vậy tình thơ ý họa thật sự hảo sao. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ai đều không có để ý tới vẻ mặt mộng bức trang bạc. Hai người một trước một sau đi vào khách sạn. Hiện tại không phải du lịch mùa thịnh vượng. Bốn người từng người chiếm một gian phòng tốt nhất. Tắm rửa nghỉ ngơi sau. Người phục vụ còn chi kỷ cấp Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh chuẩn bị sạch sẽ vừa người quần áo. Kim Nguyệt thực mau liền rời đi khách sạn. Vẫn luôn không có trở về. Buổi chiều thời gian, trăng bạc giao, đãi Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nếu nhàm chán. Có thể tùy ý ở Mộc Tỷ Thị du ngoạn. Chính nàng cũng vội vàng lái xe rời đi. Nói là ngày mai sẽ trở về. Kim Nguyệt cùng Trăng Bạc cũng không lo lắng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Nơi này là 12 tháng địa bàn. Không có bất luận kẻ nào có thể tránh được bọn họ nhãn tuyến. Trăng Bạc rời đi sau không lâu. Đi ra ngoài làm việc rách thầy tu đạt Islam đã trở lại. Nhìn thấy ngồi ở trong đại đường Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Giác thầy tu đạt Islam vội vàng đi tới hô. Hai vị khách quý có cái gì phân phó sao? Yêu cầu ta phái người mang hai vị du lạm một chút Mộc Tỷ Thị sao? Có thể là nhìn ra Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh là hoa hạ người. Hắn lần này nói chính là hoa hạ ngữ. Giác thầy tu đạt Islam tiên sinh. Mời ngồi, Liễu Tịch ý cười giạt rào hô. Không dám. Khách quý có cái gì phân phó? Giác thầy tu đạt Islam càng thêm cung kính nói. Liễu Tịch chờ giác thầy tu đạt Islam ngồi xuống sau. Có chút cảm khái mở miệng nói. Giác thầy tu đạt Islam tiên sinh. Ngươi lớn lên rất giống chúng ta một người thân. Nhìn đến ngươi, một loại thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Chương 631 diễn viên tôn nghiêm giác thầy tu đạt Islam. Sửng sốt, nhìn Liễu Tịch kia trương thành ý tràn đầy mặt. Đã thụ sủng nhược kinh. Không biết vì sao, có cảm giác có điểm sởn tóc gáy. Vì cái gì sởn tóc gáy? Giác thầy tu đạt Islam không biết. Thuần túy là trực giác. Hắn lập tức lộ ra chiêu bài thức hàm hộ gương mặt tươi cười. Liên tục nói. Hai vị khách quý quá khách khí. Giác thầy tu đạt Islam chỉ là một cái người hầu. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Nói. Không biết ta lớn lên cùng các ngươi vị nào thân nhân tương đối giống. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau. Quỷ tài biết ngươi lớn lên giống cái gì thân nhân. Thuận miệng như vậy một đến gần mà thôi. Như vậy nghiêm túc làm gì? Là ta một vị ca ca. Liễu Tịch dùng thương cảm ngữ khí nói. Chúng ta tuy rằng không có huyết thống quan hệ, nhưng là lại thân như huynh muội. Ở cô nhi viện thời điểm, hắn thực săn sóc ta. Bị người khi dễ thời điểm, hắn luôn là dùng hắn kia dày rộng thân thể bảo vệ ta. Chính mình bị đánh mình đầy thương tích. Giác thầy tu đạt Islam cảm khái liên tục nói. Thật là một vị vĩ đại ca ca. Làm người cảm động huynh muội cảm tình. Bất quá có khách quý như vậy muội muội. Nói vậy mỗi một người nam nhân đều sẽ nguyện ý làm thế muội muội che mưa chắn gió ca ca. Giác thầy tu đạt Islam thực có thể nói, cảm tình cũng phi thường đúng chỗ. Lời này nói ra không chỉ có tình ý chân thành, mập mạp trên má thế nhưng kỳ tích chảy xuống hai giọt vẫn đục nước mắt. Đây là hắn bản lĩnh, có thể phi thường tự nhiên đại nhập đến đối phương cảm xúc bên trong. Cảm người khác chi khái, bi người khác chi thương, cao người khác chi hưng, kích người khác chi động. Làm người không tự giác đối hắn tràn ngập hảo cảm ni chính là dựa vào bổn sự này. Giác thầy tu đạt Islam mới có thể một đường đem sinh ý làm được lớn như vậy. Dẫn dắt tử thần kỳ hạ hợi tổ địa vị kế tiếp bay lên. Hiện giờ ở tử thần tổ chức, đều đã có thể cùng giáp tổ cùng ất tổ này hai cái sát thủ tổ chức cùng ngồi cùng ăn. Liễu Tịch xem thế là đủ rồi. Không cấm đối diện trước vị này mập mạp tuyển thủ lau mắt mà nhìn. Ngọa tào, này kỹ thuật diễn mãn phân A. So bổn tiên tử còn có thể diễn. Mẹ nó, đây là đang ép bổn tiên tử A. Ta Liễu Tịch cả đời cũng không nhược với người. Đặc biệt là kỹ thuật diễn. Đặc biệt là cảm tình. Đặc biệt là lừa dối người. Ngươi cái tên mập chết tiệt, dám cùng bổn tiên tử tiêu kỹ thuật diễn. Ngươi mẹ nó quan công trước mặt chơi đại đao, tạo chết a, thua người không thua trận. Liễu Tịch như thế nào bại bởi kẻ hèn một cái bé phàm nhân. Này quả thực không thể nhẫn. Oa, Liễu Tịch không hề dấu hiệu đột nhiên khóc lên tiếng, thanh âm cực lớn, hành vi chi đột nhiên. Trực tiếp đem giác thầy tu đạt Islam cùng thu trường sinh hoảng sợ. Giác thầy tu đạt Islam trong lòng run sợ nhìn nàng. Mắt nhỏ đôi đầy nước mắt kỳ tích khô ráo. Này liền xấu hổ. Như thế nào có thể nước mắt khô ráo đâu. Giác thầy tu đạt Islam nhăn lại một chương mập mạp mặt. Nhìn qua giống như một chương xoa nhíu cục bột. Hắn ở nỗ lực hồi ức thương tâm chuyện cũ, những cái đó đau triệt nội tâm thống khổ, chỉ vì ấp ủ ra hai giọt nước mắt. Không thể không nói, giác thầy tu đạt Islam cũng là man đua, nhưng là Liễu Tịch càng đua. Nàng ngẩng đầu khi, trên mặt đã là hoa lê dính hạt mưa nhìn thấy mà thương. Làm người nhìn liền nhịn không được đau lòng vô pháp hô hấp. Giác thầy tu đạt Islam tiên sinh, ngươi nói quá đúng, hắn chính là tốt nhất ca ca, trên thế giới này đối ta tốt nhất nam nhân, từ nhỏ đến lớn chiếu cố ta, cũng không làm ta đã chịu một chút thương tổn, hắn mỗi ngày đều đi ra ngoài ăn vụng, chính là vì làm ta ăn no, có một lần hắn bị người đánh đến cả người là huyết, lại gắt gao bảo vệ ngực. Bởi vì bên trong có một cái hắn cho ta trộm tới màn thầu, Liễu Tịch một bên nói. Một bên khụt khịt, trên mặt nước mắt hơn người, cố tình lại muốn ra vẻ kiên cường không chịu khóc thút thít. Giác thầy tu đạt Islam thượng đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hồi ức chính mình khi còn nhỏ chết cha tứ nương chết muội muội thảm thống chuyện cũ. Thật vất vả mới nghẹn ra vài giọt nước mắt, nhưng là cùng Liễu Tịch trên mặt bàng bạc nước mắt một so. Ta dựa, giác thầy tu đạt Islam trong lòng cũng là tất cầu. Này nữ đầu óc có phải hay không có bệnh à? Đâu ra như vậy dư thừa cảm tình? Đâu ra như vậy nhiều miêu nước tiểu lưu không xong? Này không phải so với ta béo hộ phóng đại chưa sao? Nãi nãi, liều mạng, béo hổ tiên sinh lặng lẽ dùng tay ở chính mình trên eo thịt mỡ thượng dùng sức một véo lại thật. Mạch uốn éo, tê, kia toan sảng, bất quá hiệu quả thực hảo. Béo hổ tiên sinh trong ánh mắt tức khắc đôi đầy nước mắt. Hắn sợ đau, từ nhỏ liền sợ đau, chít đều phải gào nửa ngày cái loại này, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không dùng tự mình hại mình phương thức thúc giục nước mắt. Nhưng không có biện pháp. Hắn lần đầu tiên đụng tới so với chính mình cảm tình còn muốn dư thừa đối thủ. Không bỏ đại chiêu là không được. Vẫn là câu nói kia. Giác thầy tu đạt Islam tuyệt đối không thể ở chính mình bên trong lĩnh vực nhận thua. Không ai so với chính mình càng có thể khóc. Nữ nhân cũng không được. Quá cảm động. Thật là quá cảm động. Như thế nào sẽ có tốt như vậy ca ca? Ta trong đầu tựa hồ hiện lên hai cái bơ vơ, không nơi nương tựa hài tử. Hai cái gầy yếu bả vai song song ở bên nhau, ở rét lạnh ban đêm, ngồi xổm dưới mái hiên tránh né vô tình nước mưa. Như vậy tiểu nhân hài tử à, cỡ nào đáng thương nhân sinh à. Không còn có cái gì so sống nương tựa lẫn nhau càng thêm thâm hậu cảm tình. Giác thầy tu đạt Islam. Không hổ là biểu diễn hình tuyển thủ. Cảm xúc nói đến là đến. Oscar thiếu hắn một tòa tiểu kim nhân. Hắn sở dĩ như vậy liều mạng. Đương nhiên không chỉ là vì chính mình tôn nghiêm. Càng là vì đáp thượng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh này tuyến. Cần phải cho hai người lưu lại một tốt ấn tượng. Giác thầy tu đạt Islam rõ ràng biết chính mình ở tử thần tổ chức địa vị đã đến cùng. Tuy rằng hắn hiện tại địa vị không sai biệt lắm đã là miến điện quốc nội đứng đầu người. Nhưng là đối mặt 12 tháng bất luận cái gì một cái thành viên. Hắn đều chỉ có một thân phận. Đó chính là người hầu. Giác thầy tu đạt Islam đương nhiên không cam lòng. Liền tính là người hầu, hắn cũng muốn làm thân phận tối cao người hầu. Hắn tin tức vô cùng linh thông. Gần một ngày không đến công phu, hắn đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thân phận. Này hai cái là 12 tháng chuẩn bị hấp thu tân nhân. Nói không chừng tiếp theo nhìn thấy bọn họ thời điểm, bọn họ đã là 12 tháng thành viên. Biến thành hắn chủ nhân. Không sấn lúc này bọn họ nghèo túng khi giao hảo bọn họ. Càng đại khi nào Thu Trường Sinh ngồi ở bên cạnh, phảng phất bị ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau ngây ngẩn cả người. Cả người bị oanh ngoại tiêu lý nộn. Liễu Tịch khụt khịt nói: Giác thầy tu đạt Islam tiên sinh, ngươi thực hảo. Không thể tưởng được ngươi lại là như vậy hiểu ta. Ta thực cảm động, bất quá ngươi nói sai rồi một chút. Giác thầy tu đạt Islam tùy tay từ trên bàn lấy quá một chương giấy ăn, lung tung lau một phen trên mặt nước mũi nước mắt. Hai mắt đẫm lệ nhìn Liễu Tịch nói: Tôn quý khách nhân, không biết ta nơi nào nói sai rồi. Liễu Tịch liếc mắt đưa tình nhìn hắn, phảng phất đối mặt nhất thân nhân. Cảm khái vô cùng nói: Ta đã nói rồi, ca ca, ta lớn lên rất giống ngươi, cho nên hắn cũng không gầy yếu. Hắn béo cùng heo giống nhau. Giác thầy tu đạt Islam. Ngoặc kép, mắng ai đâu, còn có thể hay không làm người ấp ủ cảm tình, còn có thể hay không làm người hào hảo đại nhập cảm động cảm xúc. Liễu Tịch lời vừa ra khỏi miệng, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình nơi nào nói được không đúng. Vội vàng ngẩng đầu giải thích nói: Giác thầy tu đạt Islam tiên sinh, thỉnh không cần hiểu lầm. Ta vừa rồi quá kích động. Ta không phải nói ngươi lớn lên giống heo. Giác thầy tu đạt Islam xua xua tay, đại khí cười nói: Không có việc gì, không có việc gì. Ta biết, ta biết. Liễu Tịch tiếp tục nói: Ta chỉ là nói ngươi lớn lên giống hắn, hắn béo giống heo. Hết chương.